Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 71, dã vọng. Suy suy, kim sắc Rasengan rơi, từ trong ra ngoài bắn ra vô số sắt thép gai nhọn. Tại nổi lên bốn phía trong bụi mù phát ra thê lương gào thét. Che mất Uchiha Itachi thân ảnh. Loại này tính chất Rasengan là hắn đặc biệt huyết kế hạn giới đâu? Jiraiya trầm ngâm xoay người rơi, bàn tay giao thoa ở giữa ngưng kết thành ấn, một tầng dày đặc tường đất lập tức ngăn tại trước người hắn. Phốc phốc, phốc phốc, sau một khắc, liên miên tiếng xạ kích liền đập nện tại thổ độn trên vách tường. Bụi đất tung bay, thậm chí trên vách tường lộ ra đông đảo bén nhọn nhô lên. So với phổ thông Rasengan càng có đáng sợ tính công kích. Jiraiya rút lui hai bước, ánh mắt nhìn chăm chú tại bụi mù bạo liệt bên trong thân ảnh mơ hồ. Lông mày nhỏ xíu nhíu lên. Bất quá, có chút kỳ quái đâu. Loại này phong cách chiến đấu cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt à. Ngoặc kép, Itachi, ra đi. Loại trình độ này nhẫn thuật không có khả năng trúng đích ngươi. Đứng ở trên đường phố ương, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt nhỏ xíu nheo lại. Seragon giam cầm không chỉ có đã mất đi vốn có ký ức cùng lực lượng, càng làm cho tinh thần lực của hắn nhận lấy phong tỏa, khó mà đột xuất não hải. Xùy, đột nhiên, theo tiếng nói của hắn rơi, trong bụi mù một mảnh tinh mịn Shuriken hội tụ thành sắt thép màn mưa xông ra. Loại vật này à? Uzumaki Tamajitsu khóe miệng hơi vểnh, không có chút nào động tác. Trong hư không lại tựa hồ như đột nhiên đọng lại, Shuriken liên tiếp tiêu tán. Chỉ có một thanh ngưng tụ thành thực thể quay tròn ở người phía sau trước mặt xoay tròn. Nhưng mà, lời của hắn còn chưa nói xong, biến sắc, cả người đã trong nháy mắt búng ra, xông lên không trung. Oanh, sau một khắc, nóng bỏng bạo liệt hỏa diễm tại trong bụi mù vang lên. Thôn phệ nguyên địa, Shuriken ảnh phân thân, bạo tạc phù, hừ, không hổ là Hokage thế giới danh xưng Itachi thần nam nhân. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt lạnh lùng đảo qua phía dưới, trầm nỉ non nói, giờ phút này, phía dưới đường phố nói, bụi mù đã tại bạo tạc hồi cuối bên trong tiêu tán không còn. Không có gì ngoài liên tiếp đụng phải Rasengan cùng bạo tạc phù dư ba mà lâm vào hôn mê Uchiha. Sasuke bên ngoài, Jiraiya cùng Uzumaki danh nhân đồng dạng hiện thân. Thần sắc khẩn trương mà ngưng trọng nhìn chăm chú lên trên không. Tính toán, bọn hắn nếu như đã rời đi, cùng hai cái này rõ ràng tên phiền toái tiếp tục dây dưa cũng không có có ý gì. Vẫn là theo kế hoạch làm việc à. Uzumaki Tamajitsu cười lạnh, lập tức cả người khống chế lấy dưới chân trường kiếm, hướng về nơi xa chớp mắt mà đi. Đi, đi, nhìn chăm chú lên cái sau bóng lưng. Phía dưới chi, Uzumaki tên người thần sắc nao nao, kinh ngạc nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Jiraiya nghe vậy, đồng dạng im lặng thu tầm mắt lại, trong lòng bàn tay ngưng tụ chakra cũng chậm rãi bình phục lại. Tên kia cùng Akatsuki lẫn nhau đối lập a, với lại, quá kỳ quái, lấy năng lực của hắn thế mà không có chuyện trước phát giác được Itachi rời đi a. Một chỗ khác không xa địa vực, Uchiha Itachi đứng tại thấp bé đỉnh núi nhìn ra xa. Theo Uzumaki Tamajitsu rời đi, một tia mịt mờ thư giãn rốt cục hiện lên ở đáy mắt. Sau đó, thần sắc của hắn lại lần nữa trở nên băng lãnh, quay người bình tĩnh nói, đi thôi, Kisame, cửu vĩ Jinchuriki tạm thời khó mà bộ hoạch, liền rời đi như thế à. Itachi, lấy năng lực của ngươi cái kia cửu vĩ tiểu quỷ hẳn là rất dễ dàng. Một bên, Hoshigaki Kisame đáy mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, thấp giọng nói, không, lần này không chỉ có là Tsukuyomi, ngay cả Amaterasu đều ứng dụng. Thân thể gánh vác quá lớn. Với lại, cùng được xưng là tam nhẫn, Jiraiya đối kháng chính diện, cho dù là ta cũng không có nắm chắc. Dạng này, Hoshigaki Kisame nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu, không tiếp tục độ ngôn ngữ. Theo sát Uchiha Itachi, thân ảnh dần dần rời xa. Cái gì? Người muốn giao cho ta nhẫn thuật liền là trước kia tên kia thi triển Rasengan. Giờ phút này, trong tiểu trấn, Uzumaki Naruto gánh vác lấy Uchiha Sasuke. Thần sắc kinh dị nhìn xem thần sắc một mảnh trịnh trọng Jiraiya. Không sai. Cái này nhẫn thuật là đệ tử của ta thứ đệ tứ Hokage chỗ khai thác, cũng không cần giải ấn cao cấp. Nhẫn thuật, Jiraiya nói xong, trong lòng bàn tay một nắm, một viên xanh mênh mang chakra cầu trong nháy mắt hiển hiện. Khuếch tán ra nhỏ xíu vù vù âm thanh. Với lại, ngươi hẳn là minh bạch tại trong cơ thể của ngươi có cùng Uzumaki Tamaijitsu giống nhau một cỗ lực lượng. Mà bây giờ một cái tên là Akatsuki, tổ chức khủng bố đã đem mục tiêu khóa ổn định ở trên người của ngươi. Vô luận là Uzumaki Tamaijitsu hoặc là Akatsuki, đối ngươi mà nói đều là khó có thể tưởng tượng đối thủ. Như vậy, chỉ có cố gắng đề cao mình mới có lấy một tia hy vọng. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi phải làm cho tốt nhất khắc nghiệt tu hành chuẩn bị. Akatsuki liền là Sasuke Kaka những người kia à. Còn có Uzumaki Tamaijitsu. Uzumaki Naruto nghe vậy, thấp giọng nỉ non một tiếng. Lập tức nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt trầm ngưng nói. Tốt, ta nhất định phải dùng đệ tứ Hokage nhẫn thuật đánh bại bọn hắn. Hy vọng như thế đi. Jiraiya nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Nhìn chăm chú lên trong ánh mắt cái kia giống như đã từng quen biết khuôn mặt. Thần sắc hơi có chút hoảng hốt. Bất quá, Minato, có lẽ thật sự có hy vọng a. Mặt trời chiều ngã về Tây. Tại Konoha phái ra tiếp viện về sau, Jiraiya cùng Uzumaki Naruto lại lần nữa hướng về Hỏa Quốc chỗ sâu đi đến. Nhưng mà, ai cũng chưa từng lưu ý. Một mực hôn mê bất tỉnh Uchiha Sasuke thì song tay nắm chặt. Thậm chí chỉ trong bàn tay chậm rãi tiêu tán một tia huyết kế đang tại dần dần làm sâu sắc. Hạt giống cừu hận lại lần nữa điên cuồng tăng trưởng, trở nên càng không thể vãn hồi. Rốt cục động thân, thành trấn một tòa tháp cao phía trên. Uzumaki Tamaijitsu híp mắt nhìn chăm chú lên nơi xa dần dần thu nhỏ thân ảnh. Thấp giọng nỉ non, Orochimaru, dạng này thật đúng là một cái đần biện pháp. Ngoặc kép. 3 ngày sau, Hỏa Quốc đại danh thành Tây Bộ một cái thành nhỏ bên trong. Ồn ào náo động náo nhiệt, trong thành chi hơn là một mảnh rộng lượng liên miên phòng xá. Tinh xảo dị thường, nhưng lại lạ thường yên tĩnh. Đạp đạp, lớn nhất một kiện nhà cửa bên trong. Bóng người trùng điệp, ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú lên trên mặt bàn không ngừng tung bay hộp gỗ. Giờ phút này trong hộp không ngừng vang lên nhỏ xíu tiếng va chạm. Ba, đột nhiên, một chương bàn tay lớn mãnh liệt địa đè xuống, đem hộp gỗ đứng im ở. Bàn tay lớn chủ nhân thân hình cao lớn, quần áo hoa lệ kimono, ánh mắt quỷ dị nhìn về phía mặt bàn vuông, nhàn nhạt nói, tốt, đặt cược a. Ngô, chàng diện lập tức hoàn toàn yên tĩnh, mà vuông chi. Một đạo ngồi xếp bằng mềm mại thân ảnh thì lười biếng liếc qua trên bàn hộp gỗ. Vang lên một đạo bình tĩnh giọng nữ nói. Liền mở đại A, nhỏ, ta áp nhỏ, ha ha, đã chủ trang mở lớn. Như vậy chúng ta mở nhỏ hơn. Ngoặc kép, tiếng nói của nàng chưa dứt. Cả phòng lập tức náo nhiệt lên. Bên cạnh bàn đám người cơ hồ trong nháy mắt đưa bàn tay tiền vật chồng chất tại một bên khác. Tốt. Chấp trưởng hộp gỗ nam tử cao lớn thấy thế khóe miệng hơi vểnh. Sau đó mãnh liệt đem hộp xốc lên. Ân, đây là, ngạch, thế mà, chấm ngoặc kép, nhưng mà, hắn trong ấn tượng reo hò cũng không có vang lên. Xung quanh phản mà không ngừng vang lên ai thán thanh âm. Để nam tử cao lớn thần sắc hơi chậm lại, không khỏi cúi đầu nhìn lại. Cái này, đại, cái này sao có thể... Gặp cược tất thua dê béo thế mà thắng. Thắng. Lúc này, ngồi tại phe ủng hộ bóng người đồng dạng khẽ giật mình. Trắng nõn như ngọc trên khuôn mặt lại không có chút nào vui mừng. Ngược lại lông mi có chút nhíu chặt. Hoa. Đột nhiên, nàng không có dấu hiệu nào đứng lên. Màu nâu đậm con ngươi nhìn về phía Konoha phương hướng. tựa hồ cũng không phải là tốt dấu hiệu a. Ngoặc kép, Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.